Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 9, Lâm Kha nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng trở lên lạ thường. Những tên nhà giàu mới nổi chỉ tập trung vào thú vui của mình. Duy chỉ có 3 tên là ngồi tâm sự hàn huyên với nhau. Lâm Kha khá nhạy cảm khi 2 tên kia dám chọc đúng chỗ ngứa của anh. Hắn cảm thấy rất bực dọc và chỉ muốn chút nỗi sầu này ra mà thôi. Chưa có sự cho phép của tôi sao dám công nhận địa vị của cô ta? Chẳng phải mấy người muốn chơi vui sao? Vậy cứ vui hết mình đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Mưu đồ dụ dỗ. Kết hôn rồi dụ dỗ em. 3. Hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma. 4. Trùng sinh để gặp người. Dứt lời, Lâm Kha ôm trọn 2 nữ nhân vào lòng. Trên mặt anh ta chút hết nỗi u sầu. Thấy Tần thiếu gia đã vui vẻ trở lại, Ngụy Vũ và Thiên Duy cũng bớt phần nào sợ hãi. 3 người đắm vui trong cuộc vui bất tận. Lâm Kha muốn quên hết cảm xúc của mình. Anh cảm thấy nhẹ lòng bởi nỗi băn khoăn về vấn đề của Ina. Cứ như vậy, cuộc chơi của hắn diễn ra rất náo nhiệt cho đến tận sáng. Bình minh đã lên quá nửa. Ina bị những tia sáng của mặt trời đánh thức. Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Đạp vào trước mặt cô là tấm thân của người đàn ông vạm vỡ. Dậy rồi, trong người giờ thấy sao? Giọng trầm ấm quan tâm của Kỳ Hoành khiến Ina ngạc nhiên. Về chuyện đêm qua, cô chỉ nhớ mang máng là anh tới cứu cô. Còn cuộc trò chuyện trên xe dường như trở nên mơ hồ. Kỳ Hoành giúp cô ngồi dậy dựa lưng vào gối. Tôi không sao. Ina đáp rồi nhìn Kỳ Hoành bằng ánh mắt dò xét. Phải chăng anh cũng đã biết chuyện là bắt đầu từ đâu? Xin lỗi, do cứu tôi mà em bị liên lụy như vậy. Ánh mắt anh ta khá chân thành về lời nói. Cả hành động anh thức trăng đêm để chăm óc cho cô. Bọn chúng đã dược xử lý rồi chứ? Ina khá lo lắng về điều đó. Bởi 2 tên kia đã hoài nghi về cô. Không thể để chúng để ý đến cô được. Nếu bị điều tra, chẳng phải cơ hội tái sinh này là vô nghĩa hay sao? Người của tôi đã xử lý ổn thỏa 2 tên kia rồi. Chúng chẳng có cơ hội để khai ra gì đâu. Nghe câu nói nàng của Kỳ Hoành, dường như Ina an tâm được phần nào. Anh vẫn không rời mắt khỏi Ina. Trong lòng cũng đã đoán được nỗi lo lắng của cô, nhưng cũng chẳng mảy may hỏi thêm điều gì. Bởi anh cũng đã dần hiểu được tính khí của cô xa những lần tiếp xúc ngắn ngủi. Về phía Lâm Kha, hắn đang thỏa mãn sự điên cuồng tra tấn với đám người kia. Ánh nắng đã rọi sáng căn phòng VIP. Một đám người quỳ dưới nền đất lạnh ngắt không dám ho he tiếng nào. Lâm Kha tay cầm thắt lưng ra quật mạnh về phía đám người đó. Tầm nửa tiếng trước thôi, không khí trong căn phòng này vẫn náo nhiệt lắm. Ai đấy vẫn say sưa trong cơn vui. Lâm Kha thì tận hưởng cái ôm ấp nóng bỏng của 2 nữ nhân kia. Thoải mái, vui vẻ là vậy, nhưng bỗng chợt anh ngửi thấy ly rượu mà cô gái nhân viên dồn dập mời anh có vấn đề. Nhanh thu tay khỏi vòng eo của mỹ nhân. Lâm Kha cầm lấy ly rượu lên rồi ngửi, hành động như đang định uống ly rượu. Ánh mắt của một tên công tử luôn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lâm Kha. Rượu ngon phải để mỹ nhân nếm thử trước không phải sao? Khóe miệng Lâm Kha nở một nụ cười nhan hiểm. Không, tôi. Trước sự giãy giụa từ chối của mỹ nhân, Lâm Kha mạnh bão gậy miệng dồn hết ly rượu vào trong cơ thể cô gái. Cô ta ho sặc sụa. Người phụ nữ kia thấy vậy bèn đỡ cô ta rồi lo lắng. Cả căn phòng bất giác trở lên im ắng lạ thường. Tất cả ánh mắt nhìn về hướng của Lâm Kha. Xem anh ta lại định chơi trò gì mới đây. Bỗng người con gái kia mắt trợn ngược. Miệng liên tục sùi bọt trắng. Toàn thân co giật dữ dội. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía cô ta. Biết chuyện chẳng lành, Ngụy Vũ quát lên. Gọi cấp cứu đi. Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Kha hướng về phía Ngụy Vũ. Nhằm tra hỏi. Bắt gặp ánh mắt giết người ấy, Ngụy Vũ ngay lập tức giải thích. Anh Kha, em thật sự không biết chuyện này. Nếu cô ta chết, há việc này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu chủ Tần gia hay sao? Nghe được câu nói đó, Lâm Kha rời ánh mắt tra hỏi về phía đám người kia. vậy thì vui rồi đấy. Dám bỏ thuốc LC vào rượu. Con chua này gan cũng to lắm. Chính bởi sự việc đó mà đã làm cho cả căn phòng phải chịu sự đọa đày này. Lâm Kha đã tra tấn đám người đó rất lâu nhưng vẫn ngoan cố. Nhận ra được sự khác lạ của một tên trong số đám công tử bột kia. Lâm Kha lại gần hắn ta và quất mạnh một phát thắt lưng. Cả đám co rúm lại như gián tiếp đón nhận phát roi kia vậy. Chưa kịp làm gì thêm, hắn đã nhanh miệng van lại xin tha. Tần thiếu gia, tôi biết mình sai rồi. Xin cậu chủ tha mạng cho tôi. Tôi biết sai rồi. Biết sai rồi sao? Cưới cùng chuột cũng chịu ra khỏi hang. Lâm Kha ra hiệu cho Ngụy Vũ và Thiên Duy. Ngay lập tức hai người họ phái người kéo tên đó ra giải quyết. Cuộc hỗn loạn lại càng làm cho Lâm Kha điên tiết. Hắn ung dung châm điếu thuốc và cảm thấy mình như bị sỉ nhục nặng. Chỉ một nhàu dầu mới nổi mà đã coi anh không là gì trong mắt. Cách chương.